ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 45, ngoài ý muốn, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may Trần Văn Tiệp cũng không nghĩ tới người trước mặt có được bối cảnh như thế. Khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Cô ta cũng lăn lộn nhiều năm. Sớm quen nhìn gió chiều nào theo chiều đó. Thấy thế lập tức mở miệng. Hóa ra là Lâm tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu. Đôi mắt Lâm Chu giật nhìn cô ta. Đã không có trào phúng cũng không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tôi thấy hôm nay trạng thái Trần Tiểu Thư tựa hồ không thích hợp chụp quảng cáo. Trần Tiểu Thư vẫn là mời đi về trước đi. Chờ ngày nào đó chúng tôi chuẩn bị tốt. Lại gửi hành trình qua cho cô. Trần Văn Tiệp liên tục gật đầu. Cùng nhau rời đi với trợ lý. Chờ cô vừa đi, trong văn phòng đều nổ tung nồi. Cố Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức vọt đến một bên. Có điểm xấu hổ gật đầu. Vừa rồi cảm ơn ngài. Không khách khí, sương lạnh trên mặt Lâm Chu giật nháy mắt tiêu tán. Tươi cười giống như gió xuân quất vào mặt. Tôi cũng không nghĩ tới. Lại nhìn thấy cô ở chỗ này lần nữa. Lời vừa nói ra, tất cả trong văn phòng đều nổ tung nồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Thanh nhận thức Lâm Chu Giật. Cô, tên gọi là gì? Giọng nói Lâm Chu Giật ôn nhu. Đặc biệt là phối hợp khuôn mặt ôn nhuận như ngọc này của anh. Một hình tượng viết hoa nam ấm áp. Cố Thanh Thanh, Cố Thanh Thanh cảm giác được ánh mắt kinh ngạc bên cạnh. Lập tức cúi đầu, Thanh Thanh, cô nhận thức Lâm Tổng. Bên cạnh, Trương Dư Hi vẻ mặt tò mò hỏi. Chỉ gặp mặt một lần. Lần trước cũng là cảm tạ Lâm Tổng giúp tôi. Cố Thanh Thanh lập tức giải thích. May mà Lâm Chu Giật cũng không nhiều lời. Sau khi cười, nhìn về phía toàn thể nhân viên. Các vị, như mọi người chứng kiến. Từ hôm nay trở đi, tôi là Lâm Chu Giật ông chủ công ty này. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Chào Lâm Tổng, mọi người động tác nhất trí cúi đầu thăm hỏi, đặc biệt là nhân viên nữ, đôi mắt hưng phấn như là bóng đèn. Tôi vừa mới tiếp nhận công ty, còn chưa quen thuộc với mọi người, hy vọng về sau có thể cùng nhau nỗ lực. Sau khi Lâm Chu Giật cố gắng vài câu, đôi mắt lại chuyển sang một bên, nhìn Cố Thanh Thanh cười. Lời nói vừa rồi của Cố Tiểu Thư rất tốt. Chuyện trên công việc, tôi hy vọng mọi người có thể kiên trì nguyên tắc, về sau gặp được loại sự cố đột phát này, đừng bị hành vi vô lễ dọa ngã. Phải theo lý lẽ, anh vừa khen xong, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập ở trên người Cố Thanh Thanh. Cô cảm thấy da đầu tê dại, lập tức khiêm tốn nói, Lâm Tổng khen đến tôi có chút thật tốt quá, nghĩ lại nghĩ, cách làm vừa rồi của tôi cũng có chỗ không thỏa đáng. Ở trong sinh ý không thể đắc tội một bạn hợp tác. Vừa rồi tôi cường ngạnh muốn chống đối Trần Văn Tiệp, có lẽ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Cô là vợ chính quy của Lãnh Tư Thành, đương nhiên không sợ một Trần Văn Tiệp. Nhưng công ty này thì sao, có lẽ Trần Văn Tiệp làm nũng với Lãnh Tư Thành. Nói không chừng Lãnh Tư Thành thật sẽ ra tay chèn ép công ty này, cách Trương.